Vô địch thiên hạ, chương 18, tu luyện đấu kỹ. Góc truyện audio.com. Hoàng Minh xoay người không nhìn Hoàng Bàng, trong lòng âm thầm cười nhạt. Hắn tự tin lần đại hội gia tộc hàng năm sau Hoàng Tiểu Long không thể còn có thể đi vận cướp chó. Thắng nhi tử của mình. Bởi thế, 100 miếng đấu khí đan căn bản là không có khả năng có. Đến mức xin lỗi, vậy càng không thể. Trên đại điện, tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Không ai dám mở miệng. Tại Đông Điện Hoàng Tiểu Long vừa ngồi xuống không được bao lâu. Liền thấy được từ Bắc Điện vẻ mặt phụ thân Hoàng Bằng thở phì phì trở về. Phụ thân, làm sao vậy? Hoàng Tiểu Long hỏi, Tổ Yến cũng đứng dậy tiến lên đón. Hoàng Bằng thấy nhi tử, trong lòng hổ thẹn, không nói gì, đi tới đại điện ngồi xuống. Cúi đầu, trong lòng lửa tức giận không biến mất, trái lại càng tăng lên. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, càng nghĩ đến chuyện phụ thân thiên vị đại ca Hoàng Minh. Hoàng Bằng không nén được cơn giận, tung trưởng lên ghế, ghế ngồi bỗng nhiên chịu trận, bị nát bấy, mắt thấy Hoàng Bằng một trưởng đánh nát ghế ngồi. Tổ Yến lại càng hoảng sợ. Bằng ca, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Tổ Yến không khỏi trong lòng quính lên. Hỏi, Hoàng Bằng ngẩng đầu, nhìn thê tử Tổ Yến cùng nhi tử. Trong lòng thở dài, cuối cùng đem chuyện ở chính điện nói ra. Nói đến phụ thân Hoàng Kỳ Đức nói lần linh trì này mở ra. Vốn nên cho Hoàng Tiểu Long đi vào tu luyện, trái lại là cho Hoàng Vĩ. Hoàng Bằng vừa kể xong thì khí nộ lại bốc lên, một trưởng đánh bay chiếc ghế bên cạnh. Phụ thân làm như vậy, quả thực quá thiên vị, trong mắt hắn chỉ có tôn tử Hoàng Vĩ. Tổ Yến nghe xong, mắt hạnh trừng trừng, cả giận nói, hắn có coi Tiểu Long là tôn tử. Hoàng Tiểu Long không mở miệng, trong lòng chỉ cười nhạt, tuy rằng mấy ngày hôm trước tại đại hội gia tộc hàng năm, với thực lực nhị giai hắn thắng Hoàng Vĩ trước mặt gia gia Hoàng Kỳ Đức. Thế nhưng gia gia hắn Hoàng Kỳ Đức vẫn không coi trọng hắn. Khác gì nói, mình đột phá nhị giai, chính là gặp vận may. Nếu không, không thể so sánh được với Hoàng Vĩ. Còn có Chu Quang, cũng dám nói Tiểu Long chúng ta tiến vào linh trì tu luyện. Là lãng phí linh trì linh dược lực, Tổ Yến cả giận nói. Cẩu nô tài. Nếu không ỷ vào đại ca Hoàng Minh cho hắn chỗ dựa. Hắn dám nói như vậy. Chu Quang mặc dù là trưởng lão, thế nhưng tại Hoàng Gia Trang, địa vị trưởng lão so với một số hộ vệ cao cấp cũng chỉ cao hơn một chút. Nói cho cùng vẫn đang còn là nô tài. Tiểu Long, xin lỗi, Hoàng Bằng nhìn nhi tử, thanh âm có chút hổ thẹn, là phụ thân vô dụng, lần này linh trì mở ra, mà ngươi lại không được đến. Trái lại cho Hoàng Vĩ đến. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười nhạt một tiếng, phụ thân, nương, hai người yên tâm, lần đại hội gia tộc hàng năm tiếp theo, con không chỉ đánh Hoàng Vĩ thành đầu heo, mà muốn đánh hắn tới ngay cả gia gia đều không nhận ra. Nếu gia gia Hoàng Kỳ Đức bất công như vậy, coi trọng Hoàng Vĩ như bảo bối tôn tử, như vậy, hắn sẽ cho gia gia Hoàng Kỳ Đức thấy vũ hồn cấp 7. Hắn vận cướp chó sẽ càng ngày càng tốt, hơn nữa sẽ càng ngày càng mạnh, không chỉ lần đại hội gia tộc hàng năm tiếp theo. Sau đó mỗi một lần đại hội gia tộc hàng năm, hắn sẽ đánh Hoàng Vĩ biến thành siêu cấp vô địch đại săn đầu. Hoàng Bằng cùng Tổ Yến nghe xong Hoàng Tiểu Long nói, cho rằng nhi tử muốn làm họ yên lòng, chỉ là muốn khiến hai người họ không lo lắng mà thôi. Trong lòng Hoàng Bằng càng hổ thẹn. Hoàng Bằng cùng Tổ Yến hai người đều ngẫm nghĩ, nhi tử chỉ có vũ hồn cấp 7. Theo thời gian, chênh lệch với Hoàng Vĩ càng lúc càng lớn. Một năm sau, Hoàng Vĩ hẳn là có thể đột phá tam giai thậm chí càng cao. Thế nhưng nhi tử chỉ có vũ hồn cấp 7 nếu muốn từ nhị giai đột phá đến tam giai. Cũng phải mất khoảng 2 năm, lần đại hội gia tộc hàng năm sau, nhi tử còn có thể đánh thắng Hoàng Vĩ sao? Trừ phi, nhi tử tiếp tục dùng 3 quả dương quả linh dược, Hoàng Bằng khẽ thở dài. Thế nhưng trong thiên địa kia có làm gì có nhiều dương quả như vậy? Hoàng Tiểu Long thấy thân tình phụ mẫu. Biết phụ mẫu không tin lần đại hội gia tộc hàng 5 năm sau mình có thể đánh bại Hoàng Vĩ. Phụ thân, nương, con ra sau núi tu luyện, Suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Như thế hắn có thể thoải mái tu luyện dịch cân kinh. Chạy tới chạy lui rất phiền phức. Hơn nữa, Hoàng Tiểu Long không muốn cho mọi người biết hắn tu luyện Tu La Quyết. Không được, Tổ Yến vừa nghe, liền lắc đầu phản đối. Hoàng Bằng cũng nói tiếp. Tiểu Long, ta biết ngươi muốn đi ra sau núi là muốn an tâm tu luyện. Thế nhưng thực lực ngươi bây giờ chỉ nhị giai. Quá nguy hiểm, phụ mẫu phản đối, Hoàng Tiểu Long đã sớm ngờ tới. Dù sao mình bây giờ chỉ là một tiểu hài từ 7 tuổi. Phụ thân nào cũng sẽ không yên tâm để hài tử rời trang tu luyện. Phụ thân, nương, ta chỉ là ở bên ngoài núi. Chỉ cần không tiến vào sâu trong núi cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Hoàng Tiểu Long nói rằng, hai người yên tâm đi. Thế nhưng, mặc cho Hoàng Tiểu Long khuyên bảo, hai người Hoàng Bằng cùng Tổ Yến cũng không đồng ý, vậy lần đại hội gia tộc hàng năm sau. Ta làm sao có thể đánh bại Hoàng Vĩ đây? Hoàng Tiểu Long trong lòng bất đắc dĩ. Sau cùng giọng nói vừa truyền, than thở, đánh bại Hoàng Vĩ, Hoàng Bằng cùng Tổ Yến nhìn nhi tử. Nếu trong lần đại hội gia tộc hàng năm tiếp theo, ngươi thật có thể đánh bại Hoàng Vĩ, ta đồng ý cho ngươi đi ra sau núi tu luyện. Một lát sau, Hoàng Bằng trầm ngâm nói, nhưng, phải đợi lần đại hội gia tộc hàng năm tiếp theo. Ngươi đánh bại Hoàng Vĩ đã. Vậy được rồi, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Nếu như vậy, chỉ cần đợi một năm nữa. Đây cũng là biện pháp cuối cùng. Mà lúc này ở Bắc Điện, Hoàng Vĩ nghe phụ thân Hoàng Minh nói. Dáng vẻ tươi cười, đúng là gia gia anh Minh. Biết linh chỉ cho tiểu tử kia tu luyện cũng chỉ lãng phí. Từ chính điện trở về, tâm tình Hoàng Minh cũng rất tốt. Nghe vậy cười nói. Lần này ra ra trao cơ hội tu luyện ở linh trì cho ngươi. Vậy ngươi đến lúc đó đừng cho ra ra ngươi và ta thất vọng. Ngươi thiên phú tuy rằng rất cao, thế nhưng cũng cần phải cố gắng tu luyện. Hoàng Vĩ cười nói, phụ thân người yên tâm đi, tiến nhập linh trì tu luyện. Không cần một năm, ta nhất định có thể đột phá đến tam giai. Nói đến đây, hai mắt hận ý đặc hơn. Lần đại hội gia tộc hàng năm sau. Ta muốn cho tiểu cẩu kia quỳ ở trước mặt ta. Ta muốn đem hai tay hắn, hai chân đánh cho tàn phế. Hoàng Tiểu Long từ Đông Điện trở lại tiểu viện, cũng không tiếp tục tu luyện Tu La Quyết, mà lấy bản đồ trong Tu La Quyết ra. Hiện tại, hắn đột phá tứ giai, đã có thể tu luyện đấu kỹ. Bên trong bản đồ, ghi chép có bộ đấu kỹ. Một bộ là phối hợp Tu La Chi Đao công kích Tu La Kiếm Pháp. Một bộ còn lại là Tu La Quỷ Trào, Tu La Kiếm Pháp tổng cộng 18 chiêu, mỗi một chiêu phân 3 thức, nhưng Tu La Quỷ Trào chiêu thức ít một chút, chỉ 5 móng, đem Tu La Kiếm Pháp cùng Tu La Quỷ Trào nhìn một lần. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi xuống Tu La Kiếm Pháp đệ nhất. Hắn quyết định tu luyện Tu La Kiếm Pháp, từ gian phòng đi ra, đi tới tiểu viện, Hoàng Tiểu Long gọi Tu La Chi Đao ra. Nhớ lại một lần tư thế công kích cùng phương pháp vận hành kình khí Tu La Kiếm Pháp đệ nhất trên bản đồ. Tu La Chi Đao vung lên ra, chỉ thấy hơn 10 đạo đao đột nhiên xuất hiện, chậm rãi xoay tròn, tạo thành hai luồng phong đoàn. Tại bên trong tiểu viện không ngừng xoay tròn, Tu La Kiếm Pháp chiêu thứ nhất, Địa Ngục Chi Phong, Cách Chương.